đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 470, là anh trai của Tiết Giao Giao. Góc truyện audio.com. Editor, Sửu Nhi, bữa tiệc sinh nhật của Giang Gia, không có khả năng làm bình thường được. Trên thực tế, Tiết Giao Giao cũng không muốn lộ diện ở trường hợp như vậy. Bởi vì cô rất rõ ràng Giang Tả không nghĩ muốn người em gái như cô. Càng không nghĩ tiếp thu mẹ cô, chỉ cần vừa thấy đến sườn mặt không có biểu tình của nam nhân kia. Trong lòng Tiết Giao Giao liền sẽ khủng hoảng. Cô nghĩ nếu mẹ không gả cho chú Giang thì tốt rồi. Nhưng là làm người không thể ích kỷ như vậy. Bởi vì cô rất rõ ràng, chú Giang là người tốt, thật lòng yêu thương mẹ cô. Chú Giang cũng rất tinh tế và ôn nhu. Mọi người ai cũng đều nói mẹ cô là đời trước tích phúc. Cho nên mới có thể có một người chồng có tiền. Đại khái là mẹ cô tuổi tác đã tới rồi. Đã không có nhiều tâm tư như vậy. Huống chi cha của Giang Tả là một người quân nhân, coi trọng mẹ cô là vì bà là người biết quan tâm người già và ôn nhu với trẻ nhỏ. Cũng một phần là do hắn cùng con trai vẫn luôn có hiểu lầm. Trong nhà không có nữ chủ nhân không được, cha của Giang Tả không phải không có do dự qua, muốn hay không lại kết hôn lần nữa. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem người cưới về nhà. Bọn họ là từ nhận thức bình thường đến cho đến có ý tốt. Lại đến yêu nhau, không thể không cho nữ nhân một cái danh phận. Vấn đề này hắn cũng cùng Giang Tả đã nói qua. Giang Tả lúc ấy chỉ cho hắn hai chữ. Kêu hắn tùy tiện, tựa hồ cũng không có phản cảm như vậy. Nhưng là cũng không tán đồng. Thẳng đến khi hắn nhìn đến người nhà của Tiết Giao Giao. Sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ là nhận định mẹ con Tiết Giao Giao là vì tiền. Có lẽ ngay cả Giang Tả đều không rõ ràng lắm, vì cái gì không nghĩ muốn cha tái hôn, chỉ là đồng thời, trong lòng của hắn cũng hiểu rõ. Ở Giang gia, hắn vĩnh viễn là cháu đích tôn chính tông, có ông nội ở đây, mặc kệ là người phụ nữ nào tiến vào, đều phải giữ quy củ. Mẹ của Tiết Giao Giao cũng hiểu đạo lý này, đối mặt Giang Tả. Bà coi hắn như là một đứa trẻ có khí chất tự phụ. Bất quá là so Tiết Giao Giao lớn hơn 3 tuổi. Nhưng khi ở chung, mẹ của Tiết Giao Giao mới hiểu được, cùng là đứa trẻ với nhau cho nên ý tưởng vẫn là bất đồng. Ví như Giang Tả, đứa nhỏ này thành thục, làm bà làm chuyện gì đều phải suy xét. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao bà cũng là mẹ kế của người khác. Mấy ngày hôm trước, bà đã nói với mấy đứa nhỏ trong nhà sinh nhật sẽ được tổ chức. Cho nên muốn Giang gia an tĩnh một chút, không nên gây chuyện. Tiết Giao Giao cũng biết mẹ cô gả vào cái nhà này, đã suy xét rất nhiều. Cho nên Tiết Giao Giao mặc dù là ở đã chịu một ít cười nhạo nhưng cũng không có đem vài thứ kia nói cho mẹ cô biết. Ví như hiện tại, cậu nói cô ta tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này sẽ làm cái gì? Không phải là còn chưa hết hy vọng đối với Giang thiếu đi. Vậy thì quá ghê tởm. Trước kia tôi chỉ là cảm thấy cô ta lớn lên béo. Hiện tại Giang thiếu đã trở thành anh trai của cô ta. Cô ta tưởng gần quan được ban lộc sao? Cũng không nhìn xem thái độ chán ghét của Giang thiếu đối với người nhà cô ta đi. Các cậu đừng nói, có ít người nghèo vì tiền, ngay cả tự tôn đều không cần. Ví như mẹ của cô ta gả cho chú Giang còn không phải là vì tiền sao? Ngón tay của Tiết Giao Giao nắm chặt, nếu không phải mẹ cô đã dặn dò qua, cô thật sự rất muốn tiến lên, nói cho mấy kẻ có tiền này, cũng không phải người nghèo nào làm việc cũng đều là vì tiền. Vì cái gì những người này luôn lấy có tiền cùng không có tiền tới cân nhắc phẩm hạnh của một người? Cô không muốn tới Giang gia. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, chính là trường hợp như vậy, cô lại không thể không tới. Cậu nhìn xem cô như vậy, còn muốn học người khác mặc váy gì đó. Xấu muốn chết, tôi như thế nào cảm thấy cô ta có chút gầy. Cô ta chính mình vụng trộm giảm béo. Cậu còn nói cô ta đối với Giang thiếu không có vọng tưởng. Tôi đều không tin, chó không đổi được, cách chương.